xem em thu phục anh như thế nào. Chương 9, tôi thu anh bây giờ. Góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ, cậu nhanh lên, trễ rồi kìa. Ngoặc kép, theo tiếng Trương Mộc Oản la to, Phương Phỉ Phỉ vội vội vàng vàng từ phòng ngủ chạy ra, bốn cô nương vừa mới quen nhau được một ngày, cười đùa vui vẻ đi đến sân vận động trong trường. Hôm nay là ngày khai giảng của trường Đại học Đế Đô, vì Phương Phỉ Phỉ lề mề nên khi bốn người ra đến sân vận động đã khá trễ, bốn người chỉ có thể im lặng đứng ở phía sau, nhìn về khán đài xa xa, chẳng thấy rõ được gì. 10 giờ đã đến, nhạc loa tập hợp ngừng lại, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình đứng trên khán đài giới thiệu các vị lãnh đạo, bốn người ở phía sau không ngừng vỗ tay, dù gì cũng chẳng thấy cái gì, vỗ tay theo mọi người là được. Bây giờ, xin mời đại biểu của sinh viên mới lên phát biểu. Lại là một chàng vỗ tay nhiệt liệt, ở xa xa Trần Ngư nhìn thấy một nam sinh viên đứng trước micro. Nghe nói năm ngoái Tần Dật là đại biểu của sinh viên mới lên phát biểu, không biết đại biểu của năm nay có đẹp trai bằng anh ấy không ta? Phương Phỉ Phỉ nhìn hình bóng mơ hồ phía xa, hỏi nhỏ. Chắc là không đâu, Hàn Du trả lời, ít người có được dáng dấp đẹp trai giống Tần Dật lắm. Ngoặc kép, thật hâm mộ Tây Thi mà có thể sống chung khu tập thể với giáo thảo của trường mình. Hôm qua ba người nghe Thiệu Huy gọi Trần Ngư là Tây Thi, sau khi về phòng cũng sửa cách xưng hô với Trần Ngư. Giáo thảo, nam sinh viên học giỏi, đẹp trai trong trường đại học. Trần Ngư nhìn bà ánh mắt hâm mộ của bạn, nhếch nhếch miệng, khi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm giác hơi thở xung quanh biến đổi. Mắt Trần Ngư sáng lên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khán đài, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống đầu đại biểu sinh viên mới đang phát biểu, tiếp đó hơn 10 luồng ánh sáng màu vàng rơi thẳng xuống đám đông đang đứng trong sân vận động. Trần Ngư ngẩng đầu, nhìn theo 10 luồng ánh sáng thì phát hiện một ngôi sao đang lấp lánh. Đó là, sao Văn Khúc, từng luồng ánh sáng màu vàng chiếu xuống, Trần Ngư chợt nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ, một luồng linh khí khổng lồ đột nhiên từ dưới mặt đất dâng lên hòa vào với luồng sáng màu vàng, tạo thành một chùm ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng rộng lớn, lấy sân vận động làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân trường làm sân trường cũng trở nên sáng lấp lánh, rực rỡ khí lành. Thật thoải mái, Trần Ngư chưa kịp cảm thán xong, ngay sau đó một luồng sát khí hung ác màu đỏ hồng như máu đột ngột từ mặt đất phóng ra va chạm với luồng khí lành trong không trung. Sát khí cản khí lành, tường tụy cản sát, Trần Ngư nhíu chặt lông mày, nhìn về hướng khán đài, trong lòng hơi buồn bực, sát khí mạnh như vậy, sao đến giờ cô mới phát hiện ra. Sát khí màu đỏ hồng từ phía khán đài phóng ra nhắm thẳng về phía các sinh viên mới đang đứng phía dưới, nhưng toàn bộ xung quanh sân vận động đã có một tầng kết giới trong suốt bao phủ chặn lại luồng sát khí. Nhưng khi luồng sát khí phóng về phía kết giới thì phía trong kết giới, khí lành cũng từ từ tiêu trừ hết, cũng vì vậy mà không gây bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào đến các sinh viên ở đây. Kết giới là một không gian bảo vệ mang tính tâm linh, phép thuật. Kết giới được lập bởi các pháp sư, hay kết giới sư, thuật sĩ, phù thủy cao tay ấn và thường dùng để bảo vệ người đó. Góc truyện audio.com, hoặc những người đặc biệt, những bảo vật bị dòm ngó bởi tà ma. Ngoài ra kết giới còn do tự bản thân một vật có tính pháp thuật tiết ra để bảo vệ chính nó. Mà ở phía trên khán đài cao cao, Lâu Minh với tư cách là giáo sư danh dự của Đại học Đế Đô, ngồi ở vị trí vắng vẻ nhất, trên bàn trước mặt anh để cái nút ngọc anh vừa cởi ra. Lúc nãy, khi anh cảm giác được trong không khí, luồng khí lành dày đặc dưới sự nhắc nhở của học trò của Mao Đại Sư, anh đã cởi nút ngọc trên cổ tay xuống, để sát khí đã bị phong ấn khá lâu trong người không chút trở ngại nào mà phóng hết ra ngoài. Thân thể anh cảm giác vô cùng nhẹ nhõm nhưng đồng thời trong lòng anh cũng vô cùng căng thẳng. Tam thiếu, xin anh hãy yên tâm. Trận pháp đã khởi động, sát khí không gây ảnh hưởng gì không tốt đến các sinh viên và các giáo sư, giảng viên đâu. Học trò của Mao Đại Sư Lâm Quy nói. Vậy thì tốt, Lâu Minh nghe, sắc mặt giãn ra, sự lo lắng trong lòng cũng thả lỏng, Lâm tiên sinh, phiền anh tiếp tục quan sát, nếu có vấn đề gì anh lập tức nhắc nhở tôi ngay, tôi sẽ đeo nút ngọc rời khỏi đây ngay lập tức. Ngoặc kép, những sinh viên đứng ở sân vận động này đều là tương lai của đất nước, không thể vì anh mà có bất kỳ tổn thất gì. Tam thiếu, anh yên tâm, trước mắt chưa có điều gì bất thường. Lâm Quy nói xong thì nhìn xuống dưới khán đài, cẩn thận theo dõi hướng đi của sát khí. Làm phiền anh, ngoặc kép, Lâu Minh ngồi trên khán đài, nghe đại biểu sinh viên mới phát biểu hăng say, cảm nhận sát khí trong cơ thể mình được phóng thích, một cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không được gặp. Sau một tiếng, lễ khai giảng chính thức kết thúc, hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô đến gặp Lâu Minh, cười nói, giáo sư Lâu, tôi rất mong chờ buổi tọa đàm năm nay của anh. Ngoặc kép, tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Làm giáo sư danh dự của Đại học Đế Đô cũng là một sự đền bù, sau lễ khai giảng hàng năm là thời điểm sát khí trong cơ thể Lâu Minh ít nhất anh sẽ tổ chức một buổi tọa đàm ở trường đại học để báo đáp lại. Tốt, tốt quá, hiệu trưởng gặp Lâu Minh trong một buổi hội nghị của các trường đại học các viện nghiên cứu trong nước tổ chức. Ông phát hiện Lâu Minh tuy còn trẻ nhưng có học thức rất uyên bác, đối với vật lý, hóa học, toán học và các phương diện khác đều có những nghiên cứu xuất sắc, vì vậy ông đã chủ động mời anh đến Đại học Đế Đô giảng dạy. Đáng tiếc là hình như sức khỏe của Lâu Minh không tốt, qua sự kiên trì của ông mới miễn cưỡng đồng ý hàng năm sẽ đến Đại học Đế Đô tổ chức tọa đàm một lần. Nhưng mà một buổi tọa đàm cũng đủ rồi, phải biết là mỗi lần tổ chức tọa đàm, Lâu Minh đều đưa ra những quan điểm và phương hướng nghiên cứu mới, vượt xa trình độ hiện tại của thế giới. Hiệu trưởng còn bận rất nhiều việc, lại cân nhắc đến tình hình sức khỏe của Lâu Minh nên chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Lúc này Lâm Quy đã đem đồ vật để bố trí trận pháp thu về xong, đến gặp Lâu Minh nói: Tam thiếu, lần sát khí cản khí lành này diễn ra rất thuận lợi. Ngoặc kép, Lâm tiên sinh, anh vất vả rồi. Lâu Minh gật đầu nói cảm ơn. Anh đừng khách khí, Lâm Quy nhìn sân trường vẫn còn tàn mạn một ít khí lành. Tam thiếu, nếu anh không có việc bận thì có thể đi dạo xung quanh trường một vòng. Ngoặc kép, Lâu Minh kinh ngạc nhìn Lâm Quy. Năm nay, số sinh viên có mạng sao? Gocchuyenaudio.com Khúc tình hình như nhiều hơn năm trước, khí lành trong sân trường dày đặc hơn trước nhiều. Bình thường anh chỉ ở trong nhà một mình, hôm nay khó mà có một dịp thế này, anh có thể đi dạo một vòng. Anh yên tâm, đi dạo 2-3 giờ cũng không sao đâu. Ngoặc kép, cảm ơn anh, Lâm tiên sinh. Ngoặc kép, Lâm Quy nhìn Lâu Minh rồi khom người cúi chào, mang theo trợ lý của mình rời Đại học Đế Đô. Đứng ở bên cạnh đương nhiên Hà Thất cũng nghe thấy lời Lâm Quy nói, cậu ta đến bên Lâu Minh, nhỏ giọng nhắc Tam thiếu, chúng ta đi dạo xung quanh một chút đi. Ngoặc kép, Lâu Minh hơi sừng sốt rồi nhẹ nhẹ gật đầu, mang theo chút tâm tình háo hức lần đầu tiên chen chúc giữa đám đông. Thật đẹp trai mà, là giáo sư của trường chúng ta sao? Ngoặc kép, Đại học Đế Đô từ bao giờ mà có giáo sư trẻ tuổi đẹp trai như vậy chứ? Ngoặc kép, vậy chắc là đàn anh rồi. Nếu là đàn anh, không biết là có bạn gái chưa ta? Ngoặc kép, hiện giờ, sinh viên nữ đều to gan như vậy sao? Lâu Minh bật cười nhỏ, lắc đầu, nhưng cảm giác này cũng thật mới mẻ, thật vui vẻ. Lâu Minh tiếp tục đi trên con đường trong Đại học Đế Đô, về nơi có rất đông sinh viên đang tụ tập mà đi tới. Đi xa xa sau lưng Lâu Minh, Trần Ngư phát hiện người này, toàn thân mang theo sát khí, không rời khỏi trường thì cũng thôi đi, vậy mà còn định đi về phía có nhiều người đứng như vậy, lập tức không thể nhịn được nữa. Cô bước nhanh vài bước lên, đuổi kịp Lâu Minh, kéo tay anh lại. Cánh tay bỗng nhiên bị người khác níu, Lâu Minh kinh ngạc quay đầu thì đối mặt với một đôi mắt đen nháy mà vô cùng nghiêm túc. Anh đi theo tôi, Trần Ngư cũng mặc kệ người này có đồng ý hay không, dắt Lâu Minh rẽ vào rừng cây bên cạnh con đường. Hà Thất và hai bảo vệ đuổi tới kịp, phát hiện Trần Ngư kéo Tam thiếu đến khu rừng nhỏ bên cạnh hồ để nói chuyện mà thôi, hình như không có ý định gây ra việc gì bất lợi với Tam thiếu, thế nên núp lại bên rừng cây, không ló ra ngoài. Anh làm như thế này là không được đâu. Trần Ngư kéo người đến một nơi bên hồ không có ai mới buông ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn Lâu Minh. Em nói gì? Lâu Minh có chút buồn bực nhìn Trần Ngư. Anh đừng có giả bộ. Trần Ngư trừng mắt nhìn Lâu Minh, chất vấn, lúc nãy có phải anh là người ngồi trên khán đài không? Ngoặc kép, đúng thế, Lâu Minh gật đầu, vừa rồi người dùng sát khí cản khí lành là anh, đúng không? Trần Ngư lại hỏi, vẻ mặt bình tĩnh của Lâu Minh nháy mắt cứng đờ. Ha ha, bị tôi đoán đúng rồi chứ gì, chột dạ rồi. Trần Ngư nhìn Lâu Minh, vô cùng kiêu ngạo, tôi chính là thầy trừ ma, rất là nhạy cảm với sát khí đó. Ngoặc kép, thì ra cô nhóc này là thầy trừ ma. Vì thế, Lâu Minh cũng trừng mắt nhìn, thấy ánh mắt đắc ý của cô gái nhỏ thì thấy hơi buồn cười. Cái gì, Trần Ngư sững sờ, tôi bị em phát hiện rồi, vậy em định làm gì tôi? Lâu Minh hứng thú hỏi. Anh Trần Ngư do dự một chút rồi nói, tôi thấy anh ngồi trên khán đài chắc chắn là quen biết với lãnh đạo nhà trường. Với lại lúc nãy khi sát khí phóng ra, sân trường cũng được người ta bố trí kết giới cản lại, cuối cùng không gây ảnh hưởng không tốt nào, chắc là anh cũng không muốn hại người khác rồi. Ngoặc kép, Lâu Minh nhíu mày, không nghĩ rằng chỉ mấy câu đơn giản của cô nhóc này đã nói rõ những sắp xếp của Mao Đại Sư và Lâm Quy, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Cho nên, tôi sẽ không so. Gocchuyenaudio.com Đo chuyện đó với anh, nhưng sao anh có thể đi loạn trong trường như vậy? Trần Ngư nghiêm túc nói, trên người anh là tự mang sát khí, mặc dù phần lớn vừa mới được khí lành tiêu trừ nhưng sát khí trong người anh vẫn sẽ ảnh hưởng đến những người có thân thể yếu ớt. Bây giờ trong trường vẫn còn sót lại một chút khí lành nhưng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh thế này mà đi trên đường thì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến người khác, anh có biết không? Ngoặc kép, cho nên em kéo tôi đến đây là muốn tôi rời khỏi trường. Lâu Minh hỏi, đúng thế, Trần Ngư hất đầu, đôi mắt đen to tròn chớp rồi chớp. Lâu Minh chợt nhớ đến Trần Ngư khi còn bé, hình như cũng giống như bây giờ, ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to gọi anh là anh trai ơi, chỉ là so với cô nhóc bây giờ thì hồi đó cô trắng hơn nhiều. Nếu tôi không đi thì sẽ thế nào? Lâu Minh bỗng nhiên muốn trêu chọc cô nhóc này một chút. Không đi, Trần Ngư nhíu mày, Lâu Minh nhìn cô mỉm cười ý nói, xem em làm gì được tôi. Người này thế mà còn nhìn mình cười nữa chứ, đây đơn giản chính là muốn gây chuyện phải không? Trần Ngư lập tức nổi giận, chỉ một tay về phía Lâu Minh, khí thế hùng hổ nói, nếu anh không đi cẩn thận không tôi thu anh bây giờ đó. Ngoặc kép, khi Trần Ngư nói câu tôi thu anh, ngón tay ở trước mặt cũng mở ra, sau đó khép lại, phối hợp làm thành động tác thu. Phù, Lâu Minh bị động tác của Trần Ngư tự coi là khí thế thực ra ngốc nghếch đáng yêu mà bật cười. Anh còn cười. Trần Ngư càng tức tôi cho anh biết cương thi ngàn năm tôi đã thua qua rồi đó nha, sát khí này của anh thì có đáng kể gì? Nếu không phải sư môn của tôi có quy định không lấy tiền thì không ra tay, anh có tin là tôi đã thu anh từ nãy giờ rồi không? Ngoặc kép, em lợi hại như vậy sao? Lâu Minh cũng biết khi nãy anh nhịn không được mà cười ra tiếng có chút không lịch sự, ngay lập tức điều chỉnh thái độ. Xem ra là không thể hiện thì anh không tin tưởng phải không? Nghĩ đến quy định của sư môn không có tiền thì không ra tay, Trần Ngư hung dữ hỏi, anh có tiền không? Ngoặc kép, Lâu Minh hơi sừng sốt, sau đó lắc đầu, bình thường anh ở nhà cả ngày, mang tiền trên người làm gì chứ? Vậy anh có thứ gì đáng tiền không? Trần Ngư lại hỏi, Lâu Minh sờ túi trên người cuối cùng từ trong túi lấy ra cây bút máy, cây bút này là quà sinh nhật mà chị gái anh tặng, nghe nói đầu bút là vàng nguyên chất, rất quý giá. Vậy thì một cây bút cũng được, được rồi, hên cho anh đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâu Minh, Trần Ngư đưa tay đoạt lấy cây bút máy nhét vào túi của mình, sau đó kéo bàn tay của Lâu Minh đưa ra, dưới ánh mắt khó hiểu của anh tập trung linh lực dùng tay mình vẽ trên tay Lâu Minh một linh bùa trấn sát, bùa trấn áp sát khí vẽ bằng linh lực. Khi nét vẽ cuối cùng xong, Lâu Minh cảm giác rõ ràng được sát khí chung quanh thân thể của anh bỗng dưng biến mất không còn chút nào. Thấy sự lợi hại của tôi chưa? Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâu Minh, Trần Ngư đắc ý, đây chỉ là một cái bùa trấn sát đơn giản thôi, có thể làm cho sát khí của anh tiêu tan trong 2 tiếng đồng hồ. Cho nên, cơ bản sát khí của anh sẽ không gây tổn thương cho tôi được, nhân dịp tâm tình của tôi đang vui vẻ, anh mau rời khỏi đây đi, đừng để tôi ra tay thực sự nha. Ngoặc kép, lúc này, điện thoại di động của Trần Ngư vang lên, cô lấy ra. gocchuyenaudio.com, xem thì thấy Phương Phỉ Phỉ gọi cô đi ăn cơm. Trần Ngư cất điện thoại, trừng mắt nhìn Lâu Minh, tôi phải đi ăn cơm rồi, anh đi nhanh lên. Ngoặc kép, nói xong, Trần Ngư vội vã chạy đi được một đoạn xa còn quay đầu lại nhìn Lâu Minh, một lần nữa làm động tác thu. Hà, Lâu Minh nắm chặt bàn tay mình, cười ra tiếng lần nữa. Tam thiếu, Hà Thất thấy Trần Ngư đã đi, nghi ngờ đi tới. Chúng ta về thôi, Lâu Minh quay người đi ra khỏi trường học mặc dù anh rất tò mò cô nhóc này làm thế nào mà thu anh. Cách chương.